Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 29. Gặp mặt, Emiya kỳ thật cũng tại bọn này tử thần bên trong. Sớm tại số lớn tử thần hướng phía nhà mình đội trưởng tụ tập thời điểm, Emiya liền đánh bất tỉnh một cái tử thần, thi triển ra biến thân thuật, biến thành đối phương bộ dáng, thành công trà trộn đi vào. Không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Đại gia mặc dù không quá rõ ràng đám đội trưởng tập thể xuất động đến cùng là vì cái gì, nhưng nhìn thấy đám đội trưởng một mặt bộ dáng nghiêm túc, ai cũng không nguyện ý nói nhiều, mà là yên lặng đi theo đám đội trưởng sau lưng. Đây cũng là Emiya không có gây nên người khác hoài nghi nguyên nhân một trong. Nếu không một khi đối thoại, Emiya liền rất có thể lộ tẩy. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều tử thần nhóm phát hiện, đám đội trưởng tiến lên lộ tuyến rõ ràng là trung ương 46 thất. Cái này khiến không ít tử thần trong lòng nổi lên nói thầm. Thế nào lại là trung ương 46 thất? Này địa phương không phải là không có mệnh lệnh, không cho phép tử thần tới gần sao? Nhưng là hôm nay, tổng đội trưởng lại đại biểu cho một đống lớn đội trưởng đến trung ương 46 thất. Chẳng lẽ lại là bất mãn trung ương 46 thất quyết định, muốn cùng trung ương 46 thất kháng nghị? Cái này cũng quá kích thích đi. Một đám não bổ quá độ tử thần lập tức dõng dạc bắt đầu. Dù sao đối với trung ương 46 thất, đại gia ngày bình thường đều tích xúc rất nhiều bất mãn. Bây giờ thấy đám đội trưởng nguyện ý đối kháng trung ương 46 thất, đương nhiên sẽ kích động. Đương nhiên, còn có một chút tỉnh táo tử thần cho rằng tổng đội trưởng không có khả năng mang theo đội trưởng đối kháng trung ương 46 thất. Nhất là tại lữ họa xâm lấn, tĩnh linh đình hỗn loạn tưng bừng hôm nay. Trung ương 46 thất, nhất định chuyện gì xảy ra. Lại hoặc là nói, chẳng lẽ lại có lữ họa xâm nhập trung ương 46 thất, đem bên trong hiền giả cùng thẩm phán quan đều bắt cóc. Dù sao lữ họa xâm lấn chính là vì Kuchiki Rukia, mà thẩm phán Kuchiki Rukia không phải người khác, chính là trung ương 46 thất quyết định, cho nên lữ họa bắt cóc trung ương 46 thất. Tựa hồ không phải cái gì chuyện không thể nào a. Mặc kệ mọi người ý nghĩ như thế nào, trung ương 46 thất cuối cùng đã tới. Một bầy chó chân xuất hiện, ngăn ở Yamamoto Jonryusai Shigekuni trước mặt. Dừng lại, trung ương 46 thất chó săn quát lớn. Yamamoto tổng đội trưởng, nơi này là trung ương 46 thất. Không có các hiền giả mệnh lệnh, bất luận cái gì tử thần đều không cho phép tới gần nơi này. Yamamoto Jonryusai Shigekuni có chút mở to mắt, nhìn về phía bọn này lũ chó săn. Lũ chó săn vênh váo tự đắc nói ra, điểm này liền xem như tổng đội trưởng cũng không ngoại lệ. Lăn đi. Đối mặt loại này chó săn, Yamamoto Jonryusai Shigekuni quát khẽ một tiếng. Đáng sợ linh áp ầm vang bộc phát. Từ ngàn năm nay, Gotei 13 đám đội trưởng đổi một lứa lại một lứa, nhưng duy chỉ có Yamamoto Jonryusai Shigekuni một mực đảm nhiệm lấy tổng đội trưởng chức vị. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn già đời, mà là bởi vì Yamamoto Jonryusai Shigekuni là từ ngàn năm nay mạnh nhất tử thần. Chính là bởi vì mạnh nhất, cho nên hắn mới có thể chiếm cứ lấy tổng đội trưởng chức vị, chưa từng lui xuống đi. Bởi vì không có bất kỳ một cái nào tử thần có thể dao động vị trí của hắn. Nguyên kịch bản bên trong, Kyoraku Sansui cùng Ukitake Juushiro phát giác Aizen âm mưu mà cùng tổng đội trưởng Yamamoto Jonryusai Shigekuni phát sinh đối chiến. Kyoraku Sansui phó đội trưởng y thế bảy tự từng muốn trợ giúp Kyoraku Sansui, nhưng lại bị Yamamoto tổng đội trưởng linh áp trấn nhiếp đến không cách nào động đậy, suýt nữa mất đi sinh mệnh. Sau bị Kyoraku kịp thời mang rời khỏi hiện trường mới được thuận lợi thoát hiểm. Ngay cả một vị phó đội trưởng đều không có biện pháp tiếp nhận Yamamoto Jonryusai Shigekuni linh áp. Có thể thấy được Yamamoto Jonryusai Shigekuni linh áp đáng sợ đến cỡ nào. Trung ương 46 thất lũ chó săn tại Linh áp bộc phát trong nháy mắt. Liên tiếp nhận đến một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Hô hấp không cách nào duy trì. Suy nghĩ không cách nào chuyển động. Đại não một mảnh trống không. Bất quá mấy hơi thở ở giữa. Bọn này chó săn liền bịch bịch ngã trên mặt đất. Đã bất tỉnh. Đứng tại Yamamoto Jonryusai Shigekuni sau lưng Kyoraku Sansui cảm giác được cỗ này cường đại linh áp, không khỏi thổi một tiếng huýt sáo. Tổng đội trưởng linh áp thật đúng là hoàn toàn như trước đây khủng bố đâu. Ukitake Juushiro nhẹ, gật đầu, đối với cái này rất là tán thành. Trà trộn tại đám người bên trong Emiya nhếch miệng. Yamamoto Jonryusai Shigekuni linh áp xác thực vô cùng khủng bố. Soul Society trên cơ bản không người đưa ra tả hữu. Bất quá so với Hephaestus đám người thần uy, còn kém một đoạn không chỉ. Liền xem như Emiya, cũng có thể dễ dàng thể hiện ra dạng này linh áp. Thậm chí càng thêm cường đại. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Không thể dạng này so. Dạng này so với Yamamoto Jonryusai Shigekuni rất không công bằng. Mặc dù Yamamoto Jonryusai Shigekuni là một cái tử thần, nhưng tất cả mọi người biết tử thần đến cùng là cái gì. Cũng không phải thật sự là thần linh, chẳng qua là một loại nghề nghiệp mà thôi. Mà Loki, Hephaestus trở xác thực hàng thật giá thật thần linh. Mình càng là xuyên qua rất nhiều thế giới, đem ma lực, bá khí, linh lực, hư lực lượng, niệm năng lực chờ đa trọng lực lượng hỗn hợp lại với nhau. Mình điểm xuất phát so với Yamamoto Jonryusai Shigekuni cao quá nhiều. Có được siêu việt Yamamoto Jonryusai Shigekuni thực lực rất bình thường. Ngược lại Yamamoto Jonryusai Shigekuni từ một cái phổ thông tử thần. Một đường trưởng thành, trở thành bây giờ Soul Society mạnh nhất tử thần. Liền xem như Aizen cũng kiêng kỵ vạn phần động thủ. Đây mới thật sự là nghiêu bức. Mặc dù Yamamoto Jonryusai Shigekuni không phải số không phiên đội thành viên, nhưng Emiya cũng không cho rằng số không phiên đội thành viên có thể đánh thắng Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Tại dùng linh áp đánh ngất trung ương 46 thất lũ chó săn về sau, Yamamoto Jonryusai Shigekuni đẩy ra trung ương 46 thất đại môn. Đi vào, đội trưởng cùng phó đám đội trưởng cùng nhau đi vào, đem phổ thông tử thần lưu tại ngoài cửa. Emiya thuận thế biến mất mình thân hình, đi theo mọi người sau lưng, cũng đi vào, tiến vào trung ương 46 thất đại sảnh. Lấy Yamamoto Jonryusai Shigekuni cầm đầu một đám tử thần nhìn thấy chính là một đống thi thể. Trung ương 46 thất 40 vị hiền giả, 6 vị thẩm phán quan một cái không ít, toàn bộ đều chết tại nơi này, mà ngồi ở đại sảnh địa vị cao nhất đưa bên trên người. Không phải người khác, chính là đã tử vong Aizen Susuke. Bất quá bây giờ, hắn vừa vặn tốt còn sống. Cư cao lâm hạ nhìn xem sở hữu người. Kyoraku Sansui phun ra một hơi. Quả nhiên còn sống a, Aizen. Xem ra Anohana đội trưởng nói một chút cũng không sai. Aizen ánh mắt đảo qua sở hữu người. Phát hiện đội trưởng bên trong trừ Kaname Tusan, Hisugaya Toshiro, cùng Kuchiki Byakuya bên ngoài. Toàn bộ trình diện, từ giờ khắc này bắt đầu. Hắn liền biết mình âm mưu bại lộ. Kyoraku Sansui một phen, càng làm cho hắn hiểu được. Mình thua ở cái gì địa phương. Cái này để ta có chút kỳ quái. Anohana đội trưởng, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi mặc dù thông minh, nhưng còn chưa đủ lấy phát hiện được ta kế hoạch mới đúng. Mà lại Kaname Tusan không tại. Như vậy, là lưng bạc phản ta sao? Aizen mặc dù không cho rằng Ngân sẽ phản bội mình, nhưng trước mắt cục diện này xác thực mình thua rối tinh rối mù. Kaname Tusan rõ ràng đã bị khống chế, nhưng Ichimaru Jin lại hảo hảo đứng tại đội trưởng hàng ngũ bên trong. Cái này rất không thích hợp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.